Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, quạt nửa lần. Tam giáo chí tôn nơi phong ấn, cây xanh xanh rêu xanh trải rộng, có lão đằng bò lên trên ba tôn cao vút trong mây pho tượng. Để trong này xem ra tràn ngập màu xanh biếc giạt rào sinh cơ. Từ nơi này ra bên ngoài 10 dặm lại nhìn, nơi đây cùng những cái kia tràn đầy tà dị màu đen núi cao bày biện ra đến khí chất. Có khác nhau một trời một vực, cái này tất cả đều là bởi vì đoạt thiên thần trận sau đó diễn sinh ra hiện lực lượng. Không ngừng phong ấn Tây Hoàng bản tôn, còn đem Tây Phương kim cảnh đại bộ phận sinh mệnh, đều phong ấn tại cái này Diêm Phù phương Tây một vực. Năm đó thập đại thánh nhân phong ấn Tây Hoàng về sau, còn ở nơi này tiến hành một trận đại thanh tẩy, lấy nơi này làm nguyên điểm, thần cấm lực lượng ra bên ngoài khuếch tán, đem rất nhiều hồng hoang dị chủng hậu đại, đều vòng tại thần cấm phạm vi bên trong. Thí dụ như Lục Thanh Bình bọn người nhìn thấy đầu kia nhưng so sánh trưởng thành cự long ba xa, mà cái này thần cấm phạm vi rộng, thậm chí lan tràn đến vạn dặm cuồng xa, làm cho cả Tây Hoàng giới hình thành một tòa đặc thù cấm kỵ khu vực. Lúc này mới có Cổ Lan thiếu niên A Thổ trong miệng đề cập đến. Người nơi này không thể đi ra ngoài, có một bức tường tại trời đông cản trở. Lục Thanh Bình khoanh chân an vị tại cao lớn hùng khoát thiên đế pho tượng trước đó. Tuấn Tú trên mặt không biểu lộ, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Một bên nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình, Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn hai người, nhìn thật lâu, sau đó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lấp lóe phức tạp, đã vị này đặt quyết tâm, vậy thì do hắn đi, dù sao cũng không trông cậy vào vị này thế tử thật có thể học được thiên đế thể. Lúc đầu Phật Duyên đến tận đây, ban sơ ý nghĩ chỉ là dự định tại Nguyên Thủy Tam Giáo bí thuật nơi phát nguyên. Cảm ngộ cái này từng tại Diêm Phù giữa thiên địa lần thứ nhất hiện thế đời thứ nhất Tam Giáo bí thuật, hoàn thành một trận bồi dưỡng mà thôi. Về phần thu hoạch Tây Hoàng thần vận, vốn là hy vọng chờ đợi ngày sau tu vi đại thành sau lại đến. Cho nên Lục Thanh Bình có thể hay không tập được thiên đế thể, đối với hắn mục đích cũng không xung đột. Hô, hút, Phật Duyên nhắm mắt, bắt đầu thổ nạp, đang hô hấp ở giữa, có mắt trần có thể thấy tính thực chất màu vàng Phật lực. Từ trước mặt tôn kia cao vút trong mây màu vàng ngàn trượng Phật tượng bên trên rủ xuống đến, tựa như thác nước rơi vào hắn trên thân. Keng! Sau lưng của hắn xuất hiện một tôn cùng trước mặt Phật tượng xem ra không khác nhau chút nào màu vàng Phật thân, những cái kia màu vàng Phật lực từ chí tôn Phật tượng bên trên rủ xuống đến. Tựa như thác nước dòng nước xiết, ù nện ở Phật Duyên trên thân, đem hắn trên người Phật đa tướng đập ánh sáng vàng bắn ra bốn phía. Lại là tại rèn luyện. Một bên khác Lý Bất Ngôn cách làm cũng là bình thường. Ở trên người hắn có một tôn diện mạo thấy không rõ lắm. Trong tay cầm ngọc như ý cao lớn uy nghiêm đạo tổ tượng. Tiếp nhận mặt này trước, chí tôn đạo tượng, rèn luyện. Đinh đinh đang đang cũng có màu xanh mạc liêm rải xuống tới đạo môn thủy tổ thần lực vẩy vào. Lý Bất Ngôn đạo tổ pháp tướng bên trên. Tiếng va đập như bay châu tung tóe ngọc, rơi vào sát trên bàn. Loại thanh âm này, càng giống là giữa thiên địa mơ hồ có một vị đạo tổ. Tại cầm trùy rèn luyện truyền nhân hậu bối, muốn đem hắn chế tạo thành tuyệt thế chi tài. Đông đông đông, hai người tại tiếp nhận khảo nghiệm. Rèn luyện, là tại đem bọn hắn pháp tướng chế tạo càng thêm không tì vết. Tại xây một chút bồi bổ sung một ít bọn họ còn không có luyện đến quan ải. Cuối cùng đạt hoàn mỹ, hai cỗ lực lượng, chính là từ chí tôn tượng thần phía trên tự nhiên mà vậy thấu hiện ra chí tôn vận vị. Là Phật, đạo đầu nguồn, là khai sáng chư thiên vạn giới Phật đạo hai đại giáo môn căn bản lực lượng. Nếu như là Phật môn khác, đạo môn đệ tử lại tới đây, khả năng chỉ có thể cảm ngộ đến cái này hai tôn giáo tổ tượng thần bên trên tràn ngập vô tận đài. Đạo lý vận cùng Phật lý thiên cơ, không cách nào trực tiếp hấp dẫn những thứ này lớn đạo vận tương lai tôi luyện. Nhưng bọn hắn khác biệt, bọn họ tu luyện có thành tựu đạo tổ thân cùng Phật đà tướng vốn là tiếp nhận nơi này thủy tổ bí thuật mà thành hậu thế. Bởi vậy, tại lại tới đây thứ nhất khác, trên thân hai người tam giáo bí thuật liền cùng nhà mình giáo tổ tượng thần hô ứng bên trên. Tiếp dẫn nhà mình giáo môn đại đạo thần vận đến ma luyện, để cho mình tu thành pháp tướng càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Hô hô hô, Lý Bất Ngôn phía sau nguyên thủy thiên tôn pháp tướng tại vù vù. Có một loại thuế biến hương vị, tựa hồ muốn bởi vậy hoàn toàn tiến vào nguyên thần cảnh giới. Đồng thời hoàn toàn vững chắc xuống, trước đó hắn tại cùng Lục Thanh Bình đánh nhau thời điểm. Bởi vì cầu thắng, không còn áp chế cảnh giới, vốn là hơn nửa người thò vào nguyên thần môn hộ, bây giờ có thích hợp hắn nhất giáo tổ truyền thừa đại đạo kích thích. Bổ sung, tu vi thuận nước đẩy thuyền hát vang tiến mạnh, muốn triệt để bước vào nguyên thần cảnh giới, nhìn cái này tiến cảnh, hiển nhiên hai người đều lại tới đây có một đoạn thời gian. Một cỗ chí tôn cao quý khí tức tại Lý Bất Ngôn đỉnh đầu ngưng tụ, muốn phá xác mà ra, kia là nguyên thần của hắn. Rốt cục nếu không lại dựa vào pháp tướng bảo vệ, lấy bản hồn năng lực, nếm thử tiếp nhận thiên địa hồng lô khảo nghiệm, chờ thần hồn hoàn toàn bại lộ ở trong thiên địa mặt trời gay gắt hỏa lò dưới. Du tẩu một vòng, sắp thành liền chân chính nguyên thần, Lý Bất Ngôn thần hồn phiêu phiêu đáng đáng. Gia pháp tướng che chở, giống như đặt mình vào tại một mảnh trắng xóa mặt trời gay gắt thế giới. Nhưng trong cơ thể hắn nguyên thủy thiên tôn đạo vận, không ngừng mà đẩy đà nguyên thần của hắn, để hắn tiến cảnh cấp tốc, rất nhanh liền thu hoạch được ánh mắt, những liệt hỏa đó đốt cháy, giống như một giây sau liền muốn để thần hồn của hắn bị luyện hóa tại thiên địa hồng lô ở giữa đại. Khủng bố! Trong chớp mắt liền biến mất, có thể tại đột phá nguyên thần trước mắt, nhanh chóng như vậy vượt qua nguy hiểm nhất một quan, đủ để chứng minh Lý Bất Ngôn góp nhặt nội tình thâm hậu. Mấu chốt hay là thiên tôn đạo vận tăng lên viện trợ quá cực lớn. Lúc này Lý Bất Ngôn dùng thần hồn mở ra ánh mắt, cảm thụ được thần hồn tựa hồ bị lột ra, ném vào trong lò lửa tại nướng luyện. Mọi loại thống khổ phía dưới, lại đồng thời tràn ngập một cỗ khí ấm áp lưu, từ thần hồn vết thương mỗi một cái vết rách bên trong bổ dưỡng tiến đến, để thần hồn của hắn càng cường tráng hơn, bắt đầu hóa thành nguyên thần. Ta thành tựu nguyên thần về sau, liền có thể cùng ngươi kéo ra chênh lệch. Lý Bất Ngôn tại thiên địa hồng lô nướng luyện dưới, cho dù mọi loại thống khổ, lại thần hồn ổn định, ngược lại yên lặng nhìn chăm chú hướng Lục Thanh Bình. Ta đã tiến một bước dài, ngươi như không thu hoạch, cũng đừng trách ta phản siêu ngươi. Cao ngất che trời, vĩ đại rộng hùng tuyệt thiên địa pho tượng phía trước Lục Thanh Bình nhắm mắt. Trước đó bươm bướm ngược dòng tìm hiểu, ngay cả bất tử thụ đều tiêu hóa. Không biết lần này có thể hay không đem tôn này thiên đế pho tượng đều tiêu hóa. Khó mà làm được, thiên đế thể hóa thân giáo tổ tượng thần, gánh vác trấn áp Tây Hoàng trách nhiệm, nếu là bị hắc hồ điệp. Bất quá, cái này thiên đế thể thế nhưng là tam giáo thánh nhân liên thủ lực lượng thi triển. Ngay cả chí tôn hoàng giả đều có thể phong ấn, trước mặt tượng thần đẳng cấp, đã đến chí tôn một cấp. Bươm bướm có thể đem hắn phá hư sao? Thử một chút đi, nếu có không đúng, lập tức thu tay lại. Lục Thanh Bình nhô ra tay, chạm đến tại pho tượng khổng lồ trên thân. Giờ khắc này, hắn lẳng lặng nhắm mắt, chờ đợi bươm bướm xuất hiện trong đầu. Một hơi, hai hơi, xuất hiện, màu đen bươm bướm, một cái cánh bên trên nhiều một điểm trắng ban. Lúc này lẳng lặng đứng ở trong óc, cảm nhận được Lục Thanh Bình ngón tay chạm tới môi giới. Nó cánh nhẹ nhàng lắc một cái, giống như quạt không phải quạt. Sau đó, cánh lơ lửng, bất động, Lục Thanh Bình ngây người. Ngay tại trong lòng của hắn một rơi, cảm thấy mình thật chẳng lẽ đối với bươm bướm ôm kỳ vọng quá lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN